Trong điện chỉ có cao tầng Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng sứ giả Thiên Tinh Các tồn tại, những người khác đều cấm tiến vào. 30 đệ tử tinh anh phân thành 3 hàng, mỗi một hàng 10 người. Mấy cao tầng của Ngạo Kiếm Sơn Trang và sứ giả Thiên Tinh Các đứng ở trên cùng. Lần đầu tiên Huyền Thiên nhìn thấy sứ giả Thiên Tinh Các khoảng cách gần như vậy, hình tượng của hắn và mấy cao tầng của Ngạo Kiếm Sơn Trang khí thế cường đại hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như đại thúc bình thường, nhìn không ra nửa điểm nội tức chấn động, giống như người không biết võ công, thật quái lạ. Ánh mắt sứ giả Thiên Tinh Các đánh giá 30 đệ tử được chọn này, ánh mắt nhìn lên người Huyền Thiên một chú, mới mở miệng nói, chúc mừng các ngươi trở thành đệ tử đặc thu của Thiên Tinh Các. Âm thanh nói chuyện cũng thập phần bình thản, cũng không có loại khí thế uy nghiêm gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, Vương Triều Liên Nhạc 2. Nhưng mà nghe được lời này, sắc mặt của các đệ tử vô cùng vui sướng, tuy trên mặt không có lộ ra ngoài, nhưng trong nội tâm vui mừng tuyệt đối không kém. Sứ giả Thiên Tinh Các nói tiếp, ta là La Khiếu Dã, đến từ Thiên Tinh Các Bắc Thần Các. Từ nay về sau các ngươi chính là đệ tử Bắc Thần Các, nhưng hiện tại thân phận của các ngươi là đệ tử ngoại môn bình thường nhất. Hiện tại chính là thời gian chiến đấu toàn diện giữa Thiên Tinh Các cùng Luyện Huyết Tà Giáo. Cùng Luyện Huyết Tà Giáo thể không lưỡng lập, chỉ cần các ngươi có thể tiêu diệt Luyện Huyết Tà Giáo, lập nhiều công lao, ngày sau các ngươi ở trong Bắc Thần Các sẽ được luận công khen thưởng, đề cao địa vị của các ngươi. Công lao càng lớn, địa vị càng cao, có khi các ngươi ở trong Bắc Thần Các sẽ trở thành đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, thậm chí là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão. Chúng hậu bối tinh anh cùng kêu lên, chúng đệ tử cùng Luyện Huyết Tà Giáo thể không lưỡng lập. La Khiếu Giã gật đầu nói, rất tốt, Thiên Tinh Các cùng Luyện Huyết Tà Giáo chiến tranh chính diện, toàn bộ nhờ cường giả thiên giai cảnh cùng địa giai cảnh xuất lực. Các ngươi cần làm chính là tìm được giáo đồ của Luyện Huyết Tà Giáo giấu trong thần châu, tiêu diệt bọn chúng. Chúng hậu bối tinh anh cùng kêu lên nói, chúng ta thề diệt tà giáo. La Khiếu Giã mỉm cười gật gật đầu, nói, Thiên Tinh Các luyện khí sư luyện chế ra một loại khí cụ, tên là Tụ Tà Châu. Đây là khí cụ cần dung hợp tinh thần, không có lực công kích, không thuộc về vũ khí, nhưng lại hấp thu tà khí của giáo đồ Luyện Huyết Tà Giáo sau khi tử vong. Các ngươi mang trên thân thể, dung hợp Tụ Tà Châu, đánh chết giáo đồ tà giáo thì Tụ Tà Châu căn cứ vào tà khí mạnh yếu đoán được các ngươi đánh chết giáo đồ địa vị cao hay thấp. Nói xong La Khiếu Giã phất phất tay. Một nhân vật cao tầng của Ngạo Kiếm Sơn Trang mang hộp gỗ lớn đi tới, trong hộp chứa từng hạt châu phát sáng như dạ minh châu, lớn chừng nắm tay, xem ra chính là Tụ Tà Châu mà La Khiếu Giã nói. Tụ Tà Châu trong hộp nhanh chóng được phân vào tay của 30 đệ tử, không nhiều không ít, vừa vặn 30 khỏa. La Khiếu Giã nói, điểm công lao của các ngươi một là tìm kiếm được cứ điểm Luyện Huyết Tà Giáo, Thiên Tinh Các sẽ ban điểm công lao. Hay là đánh chết giáo đồ Luyện Huyết Tà Giáo, Tụ Tà Châu căn cứ vào tu vi cao thấp của kẻ đó mà cho ra công lao khen thưởng. Mỗi khi phát hiện một giáo đồ tiên thiên cảnh tụ tập, ban thưởng 10 điểm công lao. Mỗi khi phát hiện một cứ điểm có giáo đồ địa giai cảnh, ba thưởng 50 điểm công lao. Mỗi khi phát hiện cứ điểm giáo đồ thiên giai cảnh, ban thưởng 200 điểm công lao. Mỗi khi đánh chết một giáo đồ tiên thiên cảnh, căn cứ vào tu vi sơ, trung, hậu kỳ mà Tụ Tà Châu phân biệt ban thưởng 1, 2, 3 điểm công lao. Mỗi khi đánh chết một giáo đồ địa giai cảnh, căn cứ vào tu vi sơ, trung, hậu kỳ, Tụ Tà Châu phân biệt ban thưởng 10, 20, 30 điểm công lao. Mỗi khi đánh chết một giáo đồ tu vi thiên giai cảnh thì căn cứ vào tu vi sơ, trung, hậu kỳ, Tụ Tà Châu phân biệt ban thưởng 100, 200, 300 điểm công lao. Điểm công lao vượt qua 30 sẽ trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, vượt qua 60 trực tiếp trở thành đệ tử tinh anh, vượt qua 100 trực tiếp trở thành đệ tử hạch tâm, vượt qua 200 sẽ trở thành đệ tử thân truyền. Đám đệ tử nghe được như vậy thì đôi mắt nóng bỏng, cho dù là đệ tử bình thường của Thiên Tinh Các cũng phải thăng cấp từ ngoại môn, nội môn, tinh anh, hạch tâm, chậm rãi đi từng bước, mà bọn họ có hy vọng trực tiếp trở thành đệ tử nội môn. Thậm chí là đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm, trong nội tâm vô cùng vui mừng, hưng phấn không hiểu. Huyền Thiên nắm thật chặt Tụ Tà Châu trong tay, hắn tại Thiên Tinh Các muốn được coi trọng thì lúc này phải biểu hiện thật tốt, đoạt được càng nhiều điểm công lao, vào Bắc Thần Các địa vị mới càng cao. Đột nhiên La Khiếu Giã thở dài một hơi, từ trong lòng xuất ra một tấm vải cuộn,